Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, không phải ăn cướp. Tần Phi tại gặp được tình hình nguy hiểm về sau, cấp tốc nhìn chung quanh bốn phía, quan sát một chút, hai bên đều là cư dân cao lầu. Bên cạnh mình vậy không có bất kỳ người nào. Tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Có phải hay không sai lầm? Chẳng lẽ mái nhà có tay bắn tỉa? Không có thời gian suy nghĩ, Tần Phi phản xạ có điều kiện giống như nghiêng người lật về phía trước một cái bổ nhào. Sau đó liều mạng hướng phía trước lăn một vòng, tiếp lấy lại một lần nữa nhảy vọt, thuận lợi trốn vào bên tay phải một cái hẻm nhỏ bên trong. Đúng dịp, nếu có người nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái nhược trí. Nhưng là vậy không có cách nào. Tần Phi xem phim đều là như thế này tránh né quý hiếm. Nhưng là Tần Phi nhảy vào đi cái hẻm nhỏ về sau, mới phát hiện, không thích hợp, cái này nhỏ hẹp trong hẻm nhỏ, lại còn có ba người. Trên mặt đất lộn xộn bày biện mấy cái không chai bia cùng một cái đột ngột màu đỏ nhỏ bao da. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng mùi nước tiểu khai. Ba người này không tại tụ trùng uống nước tiểu đi. Nặng như vậy khẩu vị sao? Màu đỏ nhỏ bao da còn khá quen. Không biết ở nơi nào gặp qua. Đây là ba cái lôi thôi nam tử. Dáng người đều rất khôi ngô. Kỳ thật tuổi không lớn lắm. Hơn 20 tuổi đi. Đem Tần Phi vây. Bọn hắn biểu lộ là hung thần ác sát. Kỳ thật vậy mang có một chút kinh ngạc. Tần Phi giống như minh bạch cái gì. Đây là muốn ăn cướp à? Bọn hắn xác thực rất giật mình. Ngay tại Tần Phi dừng lại suy nghĩ thời điểm, bọn hắn coi là bị phát hiện. Ai ngờ, Tần Phi một trận bản thân tìm đường chết liên lăn mang nhảy. Trực tiếp đem mình đưa đến trước người. Cái này triệt để làm rối loạn bọn hắn bố trí. Cái này ứng cái kia câu gì tới. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Tần Phi đứng lên thời điểm vậy minh bạch. Hệ thống này cho mình cảnh báo. Là nói mình muốn bị đánh cướp à. Sau đó mình đem mình đưa vào miệng cọp. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống à. Lúc đầu tại bên ngoài, không bị vây lại lời nói. Lấy Tần Phi chân dài cùng chạy năng lực. Bọn hắn ba hán tử say là rất không có khả năng tóm được Tần Phi. Nhưng là hiện tại, đã chậm, dùng hệ thống quan sát một chút ba người. Cho ra từ ngữ, ba cái kẻ liều mạng, cái này liền phiền toái. Kẻ liều mạng, sợ là sẽ phải có họa sát thân à. Cũng không thể làm loạn à. Tần Phi muốn quay người ra ngoài. Nhưng là lão nhị dùng đồ vật đính trụ hắn cái mông. Không phải thương. Khẳng định không phải. Hắn không có lớn như vậy thương. Vậy liền nhất định là chuôi đao. Tần Phi không biết cái kia nhưng thật ra là một cái chai bia một mặt mà thôi. Bởi vì bọn hắn không dám dùng hung khí. Vì cái gì đây? Lão đại bọn họ nói. Không sử dụng hung khí. Không tính cướp bóc, nhiều lắm là tính bắt chẹt. Không nghĩ tới lão đại này còn đọc qua pháp luật a. Tri thức liền là lực lượng. Nhưng là nói thật ra, cái này đỉnh địa phương còn có chút ngứa. Đại gia thương lượng một chút, có thể không thể trên đỉnh một điểm. Nhưng là không có thương lượng a. Ha ha, uống rượu đâu đi, quấy dây, ta liền tiến đến xem. Ta lúc này đi, Tần Phi muốn quay người ra ngoài. Nhưng là không thể toại nguyện. Lão nhị, đừng nhúc nhích, ăn cướp đâu. Cho ta nghiêm túc một chút. Cái này lão nhị nói chuyện còn mang theo điểm khẩu âm. Nhưng là Tần Phi một cái nghĩ không ra là nơi nào người. Tần Phi cảm thấy đằng sau hoa cúc bị đâm lực lượng. Đại ca ta không nhúc nhích à. Làm sao còn đi đến đỗi nữa nha. Chú ý một chút à. Nhưng là lão đại một bàn tay liền hô tại lão nhị trên thân. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, chúng ta không phải ăn cướp, chúng ta là bắt chẹt, tính chất không giống nhau, hiểu không, lão nhị, lão đại minh bạch, thái độ phi thường thành khẩn, Tần Phi vừa định cười, lão nhị, tiểu tử, đừng cười, bắt chẹt đâu, nghiêm túc một chút, ha ha a, Tần Phi xác thực không muốn cười, nhưng là thật sự là nhịn không được a, không phải, các vị đại ca. Không biết có gì có thể đến giúp các ngươi đâu. Tần Phi biết không có thể gấp. lại tình huống này trước hết ổn định. Mặc dù mình có nhất tiếu chỉ, nếu như một kích không bên trong, chọc giận bọn hắn, chịu một đao, vậy liền được không bù mất. Đại ca, đồng học, xin ngươi đừng loạn động, cũng không cần nhìn loạn. Ai ra, phục tùng chúng ta, phối hợp chúng ta đều là có đạo đức có tu dưỡng ba thanh niên tốt. Cướp phú tế bần là chúng ta mấy cái khi còn bé liền có mộng tưởng. Ngươi coi như giờ ủng hộ một chút chúng ta mộng tưởng. Cho chúng ta một điểm vật chất bên trên giúp đỡ cùng cổ vũ. Được không? Tai to mặt lớn đại ca mới mở miệng. Liền là tràn đầy mùi rượu. Nhưng là tư duy y nguyên rất rõ ràng. Xem ra là thật đọc qua sách. Logic tính rất mạnh. Không phải cũng làm không được đại ca. Nghe đến đó, Tần Phi trong lòng liền đàm định chút. Người đọc sách, không muốn sống chỉ cần tiền. Mình vậy không bao nhiêu tiền. Cầm lấy đi thì lấy đi. Tần Phi bất đắc dĩ mở miệng. Các vị đại ca, các ngươi tìm nhầm người a. Ta một học sinh nghèo. Không có mấy đồng tiền. Đại ca, lão tam, cho ta sờ. Lần này động tác nhẹ một chút. Không cần quá thô lỗ. Vừa rồi đều để người ta nữ hài tử sợ quá khóc. Người ta trở về báo động làm sao bây giờ? Tiểu hòa tử, đảm đương một cái a, lão tam. Là, lão đại, tặc mi thử nhãn lão tam quả nhiên ôn nhu chút. Nhưng là dù sao cũng là người thô kệch một cái. Mặc dù là lần thứ hai, vẫn là làm cho Tần Phi có đau một chút. Hắn rất cẩn thận tìm ra Tần Phi toàn bộ thân ra. 100 nguyên cùng một đài tam tinh điện thoại. Không còn có cái khác. Tần Phi nhìn thấy bọn hắn đến sắc mặt, liền biết là rất không cao hứng. Hẳn là ngại ít, bầu không khí trở nên vi diệu chút. Lão tam, lão đại, 100 khối chúng ta làm sao chia a? Cái này nát điện thoại cũng không phải quả táo. Không có ích lợi gì. Mấy người bọn hắn xem ra là không hiểu cái này tam tinh điện thoại a. Lão đại, 100 khối xác thực không tốt phân. Còn cho hắn 10 khối đi. Chúng ta một người 30, nát điện thoại cầm trước, đến lúc đó ta tìm người coi nó là lại chia đều a. Lão tam rất nghe lời từ cái kia màu đỏ bao trong bọc lấy ra 10 đồng tiền giao cho Tần Phi. Tần Phi, các vị đại ca, biển người mênh mông bên trong các ngươi có thể đánh cướp đến ta. Chấm ngoặc kép, lão nhị, nói cái gì đó, là bắt chẹt, không phải ăn cướp, tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tần Phi, các vị đại ca, tại biển người mênh mông bên trong có thể bị các ngươi bắt chẹt. Thật sự là ta phúc khí, nhưng là cái này tam tinh điện thoại phá cực kỳ, không đáng giá mấy đồng tiền, là người khác đưa cho ta, có thể không thể lưu lại cho ta, ngày khác ta nhất định kết cỏ ngậm vành lấy báo. 100 khối không tính là gì, nhưng là điện thoại di động này, là tạo ảnh đưa, ý nghĩa không giống nhau. Thứ này có tình cảm ở bên trong. Tần Phi không muốn mất đi. Thật giống như nay ngày. Kéo xong đầu phát ra tới. Liền cái thứ nhất trước chia sẻ cho Tào Ảnh nhìn. Lão nhị, ngươi có ý tứ gì a? Gãy cỏ vòng để báo đáp chúng ta. Tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không? Tần Phi đằng sau hoa cúc lại là siết chặt. Có chút phân ý. Lại đâm liền muốn kéo ra. Ba. Lão đại lại một cái tát hô tại lão nhị trên mặt. Không nể mặt mũi. Lão đại, không học thức, thật đáng sợ. Người ta nói là dùng tiết tháo, kết cỏ, cùng hoa tươi, hàm vòng, để báo đáp chúng ta. Đây là cỡ nào có thành ý a? Tiểu hòa tử đừng nên trách a, phốc thử. Tần Phi thật sự là nhịn không được. Lại bật cười. Lão tam, tiểu tử, ngươi quá phận a. Chúng ta là tại ăn cướp. Tôn trọng một cái có được hay không? Bây giờ không phải là cùng ngươi mua bán. Còn đưa yêu cầu. Ngươi cho ta chú ý một chút tố chất. Lão nhị vật trên tay lại đi đến đổi một điểm. Cái này đã tiến vào. Tần Phi cảm nhận được chai rượu đóng hình dạng. Nguyên lai không phải đao. Vậy mình phản kích liền dễ dàng nhiều. Lão đại, tiểu hòa tử. Chúng ta mạo nguy hiểm rất lớn. Mới ra ngoài ăn cướp. Hiện tại bắt ngươi như thế ít đồ, cũng không dễ dàng a. Tiểu tử ngươi trở về, sẽ không báo động a. Tặc mi thử nhãn lão tam cố ý lộ ra cùng hung ác biểu lộ đe dọa lấy Tần Phi. Nhưng là Tần Phi trong lòng hào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Lão nhị, mẹ hắn, nếu là dám báo động, ta không được làm ướt ngươi a, cái này kẻ sướng người họa. Vở kịch đều không phải như vậy hát a. Lão Tam, người ta một cái cô nương ra trong bọc đều có 300 khối. Ngươi một đại nam nhân cũng chỉ có cái này 100 khối. Ngươi có ý tốt à? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ à? Ngươi chính là một cái phế vật a. Cái này ăn cướp liền ăn cướp a. Còn thân người công kích, cái này không tốt lắm đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.